Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tắm rửa sạch sẽ, tóc ướt được buộc lỏng lẻo, trông khác hẳn bình thường. Toàn thân như được bao phủ bởi vẻ dịu dàng của vùng sông nước Giang Nam. Là một kiều dịu dàng lỏng lẻo, thư thái hơn. Lục Vân Sơ rất thích trạng thái này của hắn, múc cho hắn một bát cháo nhỏ, nói, ăn xong rồi uống thuốc. Văn Triển gật đầu, đặt lò sưởi xuống, ngồi đối diện nàng. Ánh sáng màu cam từ lò sưởi hắt lên tô cháo trắng một lớp bóng mỡ, chiếc muỗng sứ khuấy nhẹ, gạo sệt trôi theo, lộ ra những miếng cá phi lê hơi cong mép do bị nóng. Bụng Văn Triển vốn tê dại bỗng dưng cảm thấy đói, hắn ngẩng lên nhìn Lục Vân Sơ, không biết muốn xác nhận điều gì, đợi nàng theo thói quen gật đầu, hắn mới cúi xuống ăn cháo. Cháo rất nóng, hắn chỉ có thể ăn từng miếng nhỏ, nhưng lại rất đói, động tác hơi vội vàng. Bị phỏng đầu lưỡi thì lập tức dừng lại, nghỉ một chút rồi lại tiếp tục, một muỗng cháo phải húp 3 lần mới hết. Cháo vừa vào miệng liền tan ra, không có thêm nguyên liệu nào khác, là một vị thanh khiết thuần túy, thanh đến ngọt ngào. Gạo sệt đã hấp thụ vị tươi ngon của cá phi lê, trở nên sánh mịn hơn, thấm vào tận xương tủy, dòng nước ấm lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng, toàn thân dần dần ấm lên, tĩnh mạch toàn thân như được khai thông. Mang lại một luồng sinh lực êm dịu, dai dẳng. Cá phi lê rất cần kỹ năng dùng D, A, O và canh lửa. Cá phi lê phải đủ mỏng để chín ngay khi gặp nước cháo. Phải canh đúng lửa, cá phi lê kỵ nhất là bị nấu quá lửa. Cá phi lê và gạo sệt được xếp chồng lên nhau trên chiếc muỗng sứ, hương thơm ngào ngạt, sệt sệt. Chỉ cần một miếng cắn, cá phi lê mềm mại lại trơn tru như cháo, thịt cá, vị ngọt tươi nhất đã được khơi dậy. Lục Vân Sơ dặn dò, chỉ được ăn bát nhỏ này thôi, lót dạ một chút, không được ăn nhiều, kẻo khó chịu. Văn Triển gật đầu, tốc độ uống nhìn bằng mắt thường cũng chậm lại thấy rõ, luyến tiếc uống nhanh hết. Lục Vân Sơ cũng tự mình múc một bát, tắm mình trong hơi ấm tỏa ra từ lồng lửa, cùng hắn từ từ thưởng thức bát cháo cá phi lê nóng hồi. Uống cháo xong, thân thể dần dần ấm lên từ trong ra ngoài, toàn thân sảng khoái, tứ chi mềm nhũn. Đêm khuya tĩnh lặng, căn phòng ấm áp, bát cháo tươi ngon tuyệt vời, cả người chìm vào cảm giác hạnh phúc được bao bọc bởi mỹ vị, có lẽ đây chính là lý do khiến người ta yêu thích bữa khuya đến vậy. Văn Triển ăn xong, ngay cả đáy bát cũng không tha, cạo sạch lớp nước cháo trắng còn sót lại, không chừa một chút nào. Lục Vân Sơ cảm thấy mình như đang bắt nạt hắn vậy, bỏi hỏi. Dạ dày khó chịu hả? Văn Triển đưa tay xoa bụng, lắc đầu. Nàng đành phải bùn xỉn thêm cho hắn một muỗng nhỏ, mắt Văn Triển sáng rực lên, vội vàng cúi đầu ăn từng miếng cháo nhỏ, nếu hắn có đuôi, lúc này chắc chắn sẽ vẫy đuôi trên đất để biểu lộ sự thích thú. Cái này đúng là phạm quy, Lục Vân Sơ không nhịn được lại múc thêm cho hắn một muỗng. Để ngăn mình mềm lòng lần nữa, nàng liền húp sùm sụp hết phần cháo còn lại, rõ ràng là nấu cho hắn lót dạ, ngược lại lại tự mình no căng bụng. Ban đêm ở thời cổ đại không có hoạt động giải trí gì, sau khi ăn cơm tối nghỉ ngơi một lát là có thể tắt đèn đi ngủ. Lục Vân Sơ rửa mặt xong, nằm trên chiếc giường nhỏ ở gian ngoài trằn trọc, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra hôm nay, thế nào cũng không ngủ được. Nàng ôm chăn đi đến chiếc giường êm bên trong, vẫn không ngủ được, thỏ đầu ra, nhỏ giọng hỏi. Văn Triển, chàng ngủ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng sột soạt vang lên. Văn Triển thắp sáng ngọn đèn đầu giường. Dưới ánh nến, khuôn mặt nghiêng của hắn trông đặc biệt dịu dàng, trái tim bất an hoảng sợ của Lục Vân Sơ lập tức được xoa dịu. Nàng ôm góc chăn nói, ta hơi sợ. Văn Triển ngẩn ra một lúc, cầm đèn đi tới, lo lắng nhìn nàng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường êm. Lục Vân Sơ nghi hoặc hỏi, chàng làm gì vậy? Văn Triển định tìm giấy bút để viết, nhưng Lục Vân Sơ ngắt lời hắn. Đèn tối như vậy, chàng viết ta cũng không nhìn rõ, chàng viết trên tay ta đi. Văn Triển có chút do dự, nhưng nàng nói đúng sự thật, hắn đành phải đi tới, ngồi bên cạnh giường êm, viết trên tay nàng. Nàng ngủ đi, ta ngồi đây với nàng, làm sao được chứ? Lục Vân Sơ ngồi dậy, không nhịn được nhìn chằm chằm hắn. Hắn mặc bộ đồ ngủ trắng tinh khiết, tóc đen xõa xuống, lông mày nhíu lại, ánh mắt long lanh như một bức tranh sơn thủy sạch sẽ thoát tục. Nàng cảm thấy mình bị mê hoặc trong chốc lát, buột miệng nói. Ta ngủ cùng chàng trên giường được không? Văn Triển chớp chớp mắt, không hề có ý từ chối, dễ dàng đồng ý. Điều này không giống phong cách của hắn, nhưng Lục Vân Sơ sẽ không nói gì cả, mang theo chút mừng thầm, chút phấn khích nho nhỏ, leo lên mép trong giường, ngoan ngoãn nằm xuống. Nàng còn tự an ủi mình, cứ coi như ngủ giường lớn, có gì mà phải đỏ mặt chứ. Cách chương.